Hòa ly được chưa? Chương 51, 51, hành trình phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh bị Thẩm Vọng Thư trừng trị qua một hồi. Sẽ không bao giờ dám để đến chuyện nàng một mình đi Tây Bắc. Nàng ngoài mặt ngoan ngoãn thỏa hiệp. Kỳ thật trong lòng cũng là ngọt ngào muốn chết rồi. Rốt cuộc nếu không có vạn bất đắc dĩ. Nàng kỳ thật cũng là luyến tiếc Thẩm Vọng Thư. Lúc sau mấy ngày Lộ Dĩ Khanh cũng bận rộn. Giữa nàng cùng Thẩm Vọng Thư dường như rất xa. Bắt đầu là Thẩm Vọng Thư vội vàng xử lý công việc cửa hàng lộ ra cửa hàng rời đi. Vội đến chân không chạm đất. Hiện giờ cửa hàng sự đã xử lý đến gần như đã xong. Dư lại nhân công cũng đều chuyển giao cho Lộ Dĩ Khanh. Thẩm Vọng Thư liền lập tức nhàn xuống. Trái lại Lộ Dĩ Khanh bắt đầu vì mục tiêu của mình mà vội vàng chuẩn bị an bài. Lộ gia chủ cũng đi theo Thẩm Vọng Thư cùng nhau rảnh rỗi. Rốt cuộc Lộ Dĩ Khanh đã nói trước. Phân cho con gái nhân thủ cùng tiền tài sau này đều cùng cửa hàng Lộ gia không quan hệ. Bởi vậy Lộ gia chủ cũng không hề hỏi đến chuyện của nàng. Buông tay phóng đến gần như hoàn toàn dứt khoát. Bận bận rộn rộn 7-8 ngày. Lộ Dĩ Khanh liền đem nhân thủ đều phái đi ra ngoài. Trong chiều cũng sinh ra sự dung chuyển mới. Ngày nay buổi tối, một nhà ba người lại tụ ở bên nhau dùng bữa. Lộ Dĩ Khanh chính là ân tình gấp thức ăn cho Thẩm Vọng Thư. Thịt cá đều chọn mỗi thứ lại kẹp gấp cho đối phương. Bỗng nhiên liền nghe Lộ gia chủ nói. Thời điểm cũng đã gần đến. Chúng ta cũng nên rời đi Trường An. Lời này tới quá đột nhiên. Lộ Dĩ Khanh kẹp đến một miếng thịt cá. Bang kỳ, rớt trên bàn. Chọn nửa ngày thư cũng gấp gần hết. Chẳng qua lúc này nàng cũng không rảnh lo chuyện thịt cá gì. Ngẩng đầu liền hỏi cha. Này liền phải đi sao? Nhưng đã chọn ra ngày chưa? Lộ gia chủ giơ lên chén rượu uống một ngụm. Buồn bã nói câu. Ngày sau liền đi. Lộ Dĩ Khanh đều bị ông nói một câu quyết định sấm rền gió cuốn này làm cho kinh sợ. Tiếp theo trong lòng chính là hoảng hốt. Nàng nói muốn đi Tây Bắc. Nhưng lời nói ra khỏi miệng thì dễ. Nghe qua Lộ gia chủ lo lắng lúc sau cũng đã hiểu Tây Bắc nơi không phải đi dễ dàng như vậy. Thẩm Vọng Thư còn nói để nàng hướng qua cha thỉnh giáo nhiều hơn xíu. Nhìn nhìn lại bản đồ địa lý trí linh tinh hiểu biết thêm. Nhưng nàng mấy ngày này đều vội vàng cho những mặt khác. Căn bản không lo lắng đến mấy chuyện này đó mà. Giờ này khắc này Lộ Dĩ Khanh cảm giác giống như là sách cũng chưa lật qua. Liền phải bị trực tiếp đưa lên trường thi. Trong lòng thật sự không có gì để trụ vững. Nàng cầm chiếc đũa theo bản năng nhíu mày. Này, có phải đi hơi nhanh quá rồi không? Muốn nói đi Tây Bắc, con còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hiện giờ này thế đạo không thể so với ở hiện đại. Ở hiện đại khi đó giao thông tiện lợi vật tư cũng phong phú. Chỉ cần có tiền thì ngay lập tức vạn sự đại cát. Nhưng thời buổi này lên đường liền phải dựa vào xe ngựa. Vật tư chỉ ở địa phương. Tây Bắc lại là chỗ hoang vắng. Không làm tốt việc chuẩn bị là phải chịu khổ. Lộ gia chủ nghe vậy tức giận liếc nhìn con gái một cái. Thẩm Vọng Thư lại liếc mắt qua một bên bình tĩnh ăn cơm. Giải thích nói. Hôm nay mới hỏi thăm tin tức tới. Hộ bộ cùng binh bộ đã có quan viên hạ ngục. Kế tiếp trong triều khẳng định không yên ổn. Cũng không ai sẽ lại đem tầm mắt đặt ở chúng ta chỉ là dạng dâu ria nhân dính thân. Đây đúng là cơ hội rất tốt cho chúng ta thoát thân. Đi sớm một ngày liền an toàn một phần. Không thể ở lâu. Lộ Dĩ Khanh nghe xong vẫn là cảm thấy quá nóng nảy. Kia có như vậy nói phong chính là vũ. Nhưng cho dù phải đi cũng phải làm chuẩn bị kỹ. Thẩm Vọng Thư lúc này yên lặng gắp cho Lộ Dĩ Khanh gắp khối thịt sườn. Vừa rồi người này còn khẩn trương đến muốn chết. Lập tức liền vùi đầu ăn. Còn không quên cấp cho tức phụ một nụ cười thỏa mãn lại lấy lòng. Bộ dáng ngây ngốc quả thực làm cho người ta không muốn thấy. Lộ gia chủ chợt lại lo lắng cho con gái. Nhìn Lộ Dĩ Khanh như vậy. Tổng cảm thấy con dường như chưa trưởng thành. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thở dài. Vẫn là không nói thêm cái gì. Chỉ bất đắc dĩ nói. Con đó, chuyện gì đều chờ con nói an bài. Vậy thì thật là rau kim châm cũng đều lạnh rồi. Lộ Dĩ Khanh nghe lời hàm chứa xương cốt như vậy ngẩng đầu. Nhìn về phía cha, nói như vậy cha đều an bài xong rồi sao? Lộ gia chủ hừ hừ, lại liếc mắt Thẩm Vọng Thư. Đừng nhìn ta, xem tức phụ của con đi. Cũng mất công con lúc trước ra mặt đủ dày. Cầu được Vọng Thư nguyện ý vì con mà nhọc lòng. Nếu không xem con sẽ luống cuống tay chân như thế nào. Lộ Dĩ Khanh sau khi nghe xong, trong lòng lại là một trận ngọt ngào. Cười đến đôi mắt đều nheo lại. Nhưng theo sau nghĩ lại tưởng tượng lại có chút hơi giận. Hướng về phía cha oán trách nói. Còn nói đâu, ngài biết rõ Vọng Thư sẽ giúp con. Lúc trước còn dụ dỗ con muốn đem nàng ấy lưu lại. Làm hại con chọc nàng giận. Còn, lời còn chưa dứt, bàn hạ chân đã bị dẫm một chút. Vì thế tự giác câm miệng. Lộ gia chủ nhìn không thấy động tác nhỏ của hai người cũng có thể đoán được rõ ràng. Lập tức lại làm như không biết. Lại bưng lên chén rượu uống một ngụm. Ta nói cái gì? Ta nhưng cái gì cũng chưa nói qua. Là chính con không bỏ được tức phụ chịu khổ. Muốn đem nó lưu tại Giang Nam. Lộ Dĩ Khanh vô pháp phản bác. Đặc biệt để nàng nhận thấy được bên người có giận cũng không làm được gì. Càng là tự giác kết thúc cái đề tài này. Cũng không để ý tới cha mình phá đám. Ngược lại hỏi Thẩm Vọng Thư. Kia Vọng Thư, đồ vật chúng ta muốn đi Tây Bắc, đều đã chuẩn bị tốt sao? Thẩm Vọng Thư đã ăn gần xong. Buông chén đũa trước lại gắp cho Lộ Dĩ Khanh đũa rau xanh. Lộ Dĩ Khanh không quá thích ăn. Nàng chỉ thích ăn thịt. Vì vậy ánh mắt chỉ biết đối với Thẩm Vọng Thư cười khanh khách. Lúc sau vẫn là ngoan ngoãn đem đồ ăn ăn hết. Sau đó còn tự giác lại gắp một đũa rau nhét vào trong miệng. Ra vẻ thưởng thức nói. Ta thích ăn rau nhất. Lộ gia chủ càng thêm cảm thấy con gái mình tính trẻ con. Thẩm Vọng Thư xem đến cũng là buồn cười. Chợt đáp. Tự nhiên là chuẩn bị tốt. Bằng không nàng cho rằng ta mấy ngày này quả thật là nhàn rỗi sao. Chỉ là về Tây Bắc một ít việc. Nàng còn phải tự mình hướng qua cha thỉnh giáo. Thẩm Vọng Thư nói chính là về Tây Bắc một ít vấn đề thường thức. Tuy rằng những việc này đó nàng đều đã hướng qua Lộ gia chủ hỏi qua. Nhưng nàng biết thì không đại biểu cho Lộ Dĩ Khanh cũng biết. Mà nàng chẳng sợ có thể lúc nào cũng đề điểm. Cũng không bằng nhường đường cho mình sớm làm chuẩn bị tốt. Thậm chí còn nếu Lộ Dĩ Khanh không tiếp thu được hoàn cảnh Tây Bắc gian nan. Trước khi xuất phát trước cũng còn có đường sống để đổi ý. Lộ Dĩ Khanh nghe xong ngoan ngoãn gật đầu. Chờ một bữa cơm dùng xong lúc sau. Quả nhiên lưu lại hướng đến Lộ gia chủ thỉnh giáo. Lộ Dĩ Khanh nghe xong lời Lộ gia chủ kinh nghiệm tuyên bố. Cũng không đánh mất đi ý tưởng đi Tây Bắc lúc trước. Tuy rằng hiện thực xác thật so với trong tưởng tượng càng gian nan hơn một chút. Nhưng Tây Bắc hoang vắng lại càng hoang vắng. Lại không phải nơi không người. Nơi đó không chỉ có 10 vạn đóng quân. Còn có thương lộ đi Tây Vực. Mỗi năm đều có không ít thương nhân mạo nguy hiểm hành tẩu với nơi sa mạc. Chỉ vì đoạt lấy càng nhiều ích lợi. Nơi người khác có thể đi. Lộ Dĩ Khanh tự giác cũng có thể đi. Huống chi nàng còn không có muốn hướng đến nơi sa mạc nguy hiểm. Chẳng cao Thẩm Vọng Thư cùng Lộ gia chủ nhắc nhở cũng là đúng. Bởi vậy sau khi suy nghĩ cặn kẽ. Nàng liền tính toán thừa dịp lưu tại Trường An một ngày cuối cùng đem chuẩn bị làm được càng sung túc hơn một chút. Nói cách khác chính là mua. Hôm sau thời tiết hôm nay tốt. Lộ Dĩ Khanh kiểm tra qua hành lý. Liền muốn lôi kéo Thẩm Vọng Thư lại đi phường thị Trường An đi dạo. Ra ngoài khi nhìn thấy xe ngựa. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày ấy đi tướng quốc tự. Hành trình Tây Bắc cũng không phải là đi ngoại ô làm một chút việc nhỏ thôi. Hơn nữa chuyến đi này về hướng Tây, thủy lộ nhiều nhất có thể đi 1/3, còn lại đều là đường bộ. Nếu là nói ngồi xe, đường không tốt mà xe cũng không vậy. Vậy thuần túy là chỉ ngồi chịu tội. Đó là ngẫm lại xe ngựa sóc này Lộ Dĩ Khanh đều cảm thấy xương cốt đều đau. Muốn trẻ củi phải mài đao. Nghĩ vậy một chút Lộ Dĩ Khanh dứt khoát liền đánh mất ý niệm ra cửa. Nàng ngược lại sai người tìm thợ rèn tới. Có tiền thì liền có đao. Bận việc một ngày làm ra mấy tổ lò xo để trên xe ngựa. miễn cưỡng làm cho nó giảm sóc một chút. Có một ít còn hơn không đi. Ở mặt đường bình thản vấp mấy cục đá. Lại dùng đống lò xo xe ngựa nghiền qua. Ngồi ở trong xe vẫn là sóc này. Nhưng trừ bỏ Lộ Dĩ Khanh, những người khác lại đều nói đã là so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Lộ Dĩ Khanh không thế nào vừa lòng. Có thể tưởng tượng đến ngày mai liền phải khởi hành. Lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nói thầm một câu. Đáng tiếc không có cao su. Chỉ có thể ở trong xe sắp xếp nhiều thêm vài thứ. Bất quá cho dù có cao su, nàng chỉ có một ngày cũng làm không ra lốp xe kịp. Thẩm Vọng Thư ngày này đều bồi ở bên người nàng. Nghe nàng nhỏ giọng nói thầm. Liền hỏi câu. A Khanh, nàng đang nói cái gì vậy? Lộ Dĩ Khanh lúc này mới thu liễm sự thất vọng. Trở về nói một câu. Không có gì. Ta liền tùy tiện nhắc mãi vài câu. Nói xong lại lôi kéo Thẩm Vọng Thư lên xe. Vọng Thư, nàng trước tiên thử xem xe ngựa. Chúng ta ngồi xe này đi Tây Bắc. Trên đường có phải quá vất vả hay không? Thẩm Vọng Thư không ra quá xa nhà. Nhưng bản thân nàng cũng không trải qua các loại tiện lợi của xã hội hiện đại. Nàng cưỡi xe ngựa trước nay đều là như vậy. Hiện giờ có lò xo giảm sóc. Đã là so với nàng từ trước đến nay đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy nàng nửa điểm không ghét bỏ. Ngược lại đối với chiếc xe ngựa này rất là tán dương. Xe này trải qua nàng cải thiện. Đã là không tồi. Ta ngồi so với lúc trước Vương Phi xa giá còn muốn vững vàng hơn rất nhiều. Nàng nói chính là xe ngựa của Tương Vương Phi. Hai chị em quan hệ tuy không tính là thân mật. Nhưng ở lúc trước Tương Vương biểu lộ ý đồ. Hai người vẫn là có chút lui tới. Rốt cuộc nếu chỉ tính là xem ở Lộ gia đưa tới cửa những cái tiền tài đó. Thì Tương Vương Phi cũng so với Thẩm gia chỉ đáng để sách dép. Lộ Dĩ Khanh sau khi nghe xong đầu tiên là ghét bỏ bĩu môi. Tiện đang nghĩ đến cái gì đó. Lại tới thêm tinh thần nữa. Lúc này sắc trời đã là không còn sớm. Lộ Dĩ Khanh lại vẫn là lôi kéo Thẩm Vọng Thư ra cửa. Thừa lúc nàng cải tiến xe ngựa mới. Đi Trường An một vòng lớn nhất. Sau đó ở thời điểm Thẩm Vọng Thư còn không có biết rõ ý đồ của mình. Lộ Dĩ Khanh cũng đã múa một bút về sự nghiệp làm ăn thật hoành tráng. Nàng đem biện pháp buôn bán mới vừa cải tiến ra tới. Bán đến không đến bao nhiêu. Lại cũng là kiếm lời một chút. Chờ ngựa xe khởi hành. Lộ Dĩ Khanh liền nâng lên cằm đắc ý rào rạt. Xem. Ngày ấy đi Tướng Quốc tự tiêu tiền. Ta đã kiếm trở lại. Thẩm Vọng Thư thấy nàng bộ dáng đắc ý này liền ngứa tay. Rất muốn vuốt ve, nhưng ra bên ngoài cửa rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Nàng nhéo nhéo tay Lộ Dĩ Khanh, mỉm cười nhìn nàng. Vâng, vẫn là A Khanh lợi hại. Phải đi đều còn không quên một bút cuối cùng kiếm lời. Lộ Dĩ Khanh bị nàng vừa nói như vậy, lại ngượng ngùng lên. Rốt cuộc cùng Lộ ra cửa hàng ngày thường qua tay tiền tài so sánh. Nàng mới vừa kiếm những cái đó ngay cả chín châu mất sợi lông đều không tính là gì. Lập tức ho nhẹ một tiếng nói. Nàng đều nói biện pháp này ổn. Liền đáng tiếc nhà của chúng ta không có xe ngựa như vậy. Hơn nữa hiện giờ cũng vội vã rời đi Trường An. Nếu không chỉ là cấp cho những cái quan to hiển quý đó cải tiến xe ngựa đều có thể kiếm lời một cú to. Thẩm Vọng Thư cũng không hoài nghi năng lực của Lộ Dĩ Khanh. Tuy rằng nàng luôn là mất trí nhớ, nhưng mỗi lần sau đó đều có thể có kỳ tư diệu tưởng kiếm lấy tiền tài. Lộ gia chủ cũng là rõ ràng điểm này, cho nên đối với việc đưa tiền đưa người đều vui vẻ đến không hề có gánh nặng. Cuối cùng một ngày kiếm được tiền, Lộ Dĩ Khanh tâm tình thực sự rất vui. Mắt thấy thời gian tuy rằng không còn sớm, vẫn là lôi kéo Thẩm Vọng Thư ở Trường An trong thành đi dạo một vòng nhỏ. Chúng ta đi mọi nơi nhìn xem đi. Lần sau trở về, cũng không biết sẽ là năm nào tháng nào đâu. Cách chương.